Ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 7 thu bảo hộ phí, 20 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng Liễu Diệu Diệu còn là thuyết phục người khác để Lâm Tinh Hải thành vì bọn nàng bạn cùng phòng. Những người này sở dĩ có thể đạt thành nhất trí cái kia hoàn toàn là bởi vì Vương Giao hỏi một câu. Vạn nhất ngươi vị bạn học cũ này nhìn không được muốn đối với chúng ta làm chuyện không tốt, vậy làm sao bây giờ? Theo Liễu Diệu Diệu đỏ mặt nói ra. Hắn thật muốn làm chuyện gì, cái kia thứ nhất cái hướng ta tới tốt. Câu nói này về sau, hết thảy tranh chấp đều hạ màn. Nhìn lấy đi về tới ngũ nữ, Lâm Tinh Hải nhịn không được hỏi. Lại nói, các ngươi còn không có tư vấn ý kiến của ta, làm sao lại xác định ta thì nhất định đáp ứng làm các ngươi bạn cùng phòng. Chẳng lẽ ngươi còn ưa thích cùng mấy tên thô hán tử ở cùng một chỗ? Liễu Diệu Diệu khiêu mi nói ra. Lâm Tinh Hải nhất thời bị chẹn họng một câu, trừ phi hắn hướng giới tính có vấn đề, nếu không còn thật không làm được lựa chọn như vậy. Khục, Lâm Tinh Hải ho nhẹ một tiếng, che giấu bối rối của mình về sau, vội vàng nghiêm mặt nói ra. Liễu Diệu Diệu, ta có một chuyện rất trọng yếu cùng ngươi nói. Thế nào? Liễu Diệu Diệu cũng lập tức khẩn trương lên. Là như vậy, ta theo ngủ đông khoang sau khi tỉnh dậy, giống như mất trí nhớ Bộ phận tính mất trí nhớ, Lâm Tinh Hải nói thẳng nói. Đây là hắn nghĩ tới tương đối lý do hợp lý, mặc kệ cái khác người tin hay không, dù sao hắn là tin. Quả nhiên, Liễu Diệu Diệu mấy người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngủ đông hệ thống ra trục trặc sao? Cái này rất hiếm thấy a. Nghe được Liễu Diệu Diệu nói như thế, Lâm Tinh Hải nhất thời vui vẻ, chính mình quả nhiên mộng đúng, còn thật có chuyện như vậy, hắn đang định tiếp lấy câu chuyện nói tiếp. Thế mà, Liễu Diệu Diệu tiếp tục mở miệng. Bất quá cũng không có việc gì, hoa điểm tích lũy đi chữa bệnh khoang, tiêm vào tế bào não chữa trị dịch thì giải quyết. Muốn ta bồi ngươi đi không? Lâm Tinh Hải rất muốn mắng một câu muội muội p, khoa học kỹ thuật phát triển nhanh như vậy sao? Không cần, ta cảm giác trí nhớ của mình đang từng chút khôi phục, không cần thiết lãng phí quý giá tích phân. Ta nói ra chỉ là để ngươi biết chuyện này mà thôi. Lâm Tinh Hải nói ra, thật sao? Liễu Diệu Diệu có chút hồ nghi. Chắc chắn 100, Lâm Tinh Hải nghiêm trang nói. Tiếp đó, mọi người cũng không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, Liễu Diệu Diệu giới thiệu một chút còn lại tứ nữ. Dáng người nóng này nhất gọi Vương Giao, Lâm Tinh Hải đã biết đến mức ba người còn lại phân biệt gọi Tần Tử Tuyết, Dương Di, Trầm Y Mỹ. Mấy người lẫn nhau giới thiệu xong xuôi về sau, thời gian đã không sai biệt lắm, đến đón lấy chính là túc xá phân phối. Bất quá tại túc xá phân phối trước đó, mỗi người còn phải một lần nữa xác minh một chút tư liệu, những tài liệu này đều là theo thư số 83 chỗ tránh nạn kho số liệu bên trong điều với tay cầm. Chẩn đoán chính xác không sai về sau tư liệu liền sẽ ghi vào đến thẻ chứng minh bên trong. Thân phận này kẹt tại chỗ tránh nạn bên trong, ngoại trừ có CMND tác dụng bên ngoài còn tương đương với thẻ ngân hàng, đồng thời mỗi tấm thẻ chứng minh bên trong đều có 10 điểm ban đầu tích phân. Một điểm tích lũy có thể mua sắm một phần hạ cấp dinh dưỡng bữa ăn, nói cách khác nếu như bớt ăn bớt mặc nơi này tương đương với 3 ngày thức ăn. Đến mức về sau, liền cần mỗi người khác mưu đường ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá tinh thuẫn chỗ tránh nạn đang ở vào xây dựng thêm giai đoạn tương đương thiếu sức lao động cũng là không lo lắng không tìm được việc làm. Lâm Tinh Hải bọn người nhận lấy thân phận của mình thẻ về sau, liền bị thống nhất phân phối đến tòa nhà phòng 301 phòng. Đáng nhắc tới chính là mấy người xin chung phòng túc xá lúc tên kia đăng ký viên thần sắc cũng không phải bình thường phấn khích. Có điều hắn cũng không có cố ý gây chuyện, tại xác nhận chúng nữ đều là tự nguyện về sau, liền trực tiếp an bài. Trời ạ, đây cũng quá đơn sơ đi. Đẩy ra 301 túc xá cửa phòng, chúng nữ tại dạo qua một vòng về sau, cũng nhịn không được kinh hô lên. Toàn bộ túc xá thì ba cái khung sắt giường, hơn nữa còn là giường tầng loại kia, đến mức điện khí cũng chỉ có một chiếc tiết kiệm năng lượng đèn điện, liền cái quạt điện đều không có. Trừ cái đó ra trong túc xá vậy mà không có phòng vệ sinh, thậm chí vòi nước đều không có. Trình một tầng cũng chỉ có hai cái vệ sinh công cộng ở giữa cùng một cái vòi nước. Mà lại vòi nước còn cần soát thẻ chứng minh mới có thể ra nước, ba điểm tích lũy một thùng nước. Đây cũng là Lâm Tinh Hải vì sao trên đường, nhìn thấy nhiều người như vậy không có tắm rửa nguyên nhân, nước này cũng không phải bình thường quý. May mà chính là chỗ tránh nạn cao tầng cũng không phải như vậy cực kỳ tàn ác, chỉ ít cho bọn hắn cung cấp đệm chăn chờ sinh hoạt nhu yếu phẩm. Chúng nữ lại đơn giản chỉnh sửa lại một chút giường của mình về sau, liền ai oán lấy bàn về sau này nên làm cái gì. Dựa theo tờ giấy này phía trên miêu tả chúng ta nhất định phải tại trong 2 ngày tìm được việc làm, nhưng phía trên liệt kê ra tới những thứ này cương vị thích hợp chúng ta nữ tính thực sự quá ít. Liễu Diệu Diệu cầm lấy Cát Nguyên khiến người ta phát buông ra trang giấy, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nói. Phía trên giới thiệu, không phải thuốc nước công xưởng, cũng là chế y nhà máy, ta lại không muốn đi những cái kia cương vị, qua trên đường tới ta gặp được không ít cửa hàng giống như đều chiêu mộ nhân viên bán hàng, không bằng chúng ta đi xem một chút. Lúc này Vương Giao cũng nói đến, các ngươi đều không chú ý một chút tiền lương sao, ta cũng không muốn liền tắm rửa điểm tích phân đều không đủ. Lần này mở miệng chính là Tần Tử Tuyết, mấy người bên trong nàng hẳn là lớn nhất thích sạch sẽ. Chúng nữ đều tại mồm năm miệng 10 nói quan điểm của mình, Lâm Tinh Hải thì ở một bên lẳng lặng quan sát, giờ khắc này hắn rất may mắn chính mình gia nhập Liệt Thiên Dòng binh đoàn. Đột nhiên, đứng tại cửa phòng Trầm Y Mỹ phát ra một thân nhẹ kêu. Bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Làm sao như vậy nhao nhao? Nàng nói, liền kéo cửa phòng ra đi ra ngoài. Lâm Tinh Hải trên mặt lúc này cũng không khỏi đến lộ ra vẻ tò mò. Bởi vì thính lực của hắn là giữa sân mọi người tốt nhất, cho nên ngoại trừ cãi lộn bên ngoài còn nghe được thanh âm đánh nhau. Rất nhanh, Trầm Y Mỹ liền trở về, đồng thời trên mặt còn mang tới một tia kinh hoàng. Y Mỹ thế nào? Liễu Diệu Diệu trước tiên hỏi. Có người thu bảo hộ phí, bọn họ là một đám tự xưng phủ đầu bang gia hỏa, rất biết đánh nhau, ta nhìn thấy một cái gầy yếu thanh niên, nhất quyền liền đem một cái hơn 200 cân tráng hán quật ngã. Trầm Y Mỹ thanh âm phát run nói. Cái gì, cái kia đội trị an đâu? Bọn họ thì ngồi yên không lý đến. Liễu Diệu Diệu nhất thời giật mình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tinh Hải đi vào bên cạnh cửa sổ, hướng đường phố phía dưới nhìn lướt qua rồi nói ra. Đội trị an rời đi, mà lại tầng dưới khu nhân khẩu như thế dày đặc, đoán chừng bọn họ muốn quản đều hữu tâm vô lực. Những chuyện này, hắn cũng nghe La Kiệt đề cập qua, tầng dưới khu nơi này, hoàn toàn chính xác tồn tại rất nhiều tiểu côn đồ tạo thành đoàn thể. Cho nên tầng dưới khu tiến hành mấy lần đại chỉnh đốn, đem những tên côn đồ này chộp tới lao động cải tạo, nhưng hết hạn tù phóng xuất vẫn như cũ đến chết không đổi. Tăng thêm dưới tình huống bình thường, bọn họ làm việc đều so sánh có. Phân tắc xưa nay không xảy ra án mạng, cũng sẽ không đối với người bình thường bức bách quá thịnh. Cho nên đại đa số tình huống dưới, không phải là bị đội trị an thành viên bắt đến tại chỗ, sau đó đều bắt bọn hắn không có cách nào. Dần dà, cũng liền tạo thành cục diện bây giờ. Lâm Tinh Hải cũng không nghĩ tới, chính mình đi vào tinh thuẫn chỗ tránh nạn ngày thứ nhất, liền gặp phải loại chuyện này. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.